Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, cường độ tu luyện cao. Keng, đánh chết nguyên linh cấp 10 Đàm Băng Thích, tuôn ra kim cương cấp trang bị thiên đạo không tổn hại. Keng, đánh chết nguyên linh cấp 10 Đàm Băng Thích, tuôn ra sách skill Đao Quang Kiếm Ảnh. Đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ rơi vào ngạc nhiên bên trong, lại thật sự phát động nổ chết hiệu quả. Vân Tuyết Linh mọi người càng là một mặt choáng váng. Trước một giây Đàm Băng Thích không phải còn muốn bạo đại chiêu mà. Cái kia hầu như sôi trào kiếm ý phảng phất tận thế giáng lâm bình thường khiến lòng người sinh tuyệt vọng, làm sao chỉ chớp mắt liền đánh giám. Không ai có thể hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiên Xu phái hình luật năm kiệt còn lại 4 người. Nhìn thấy Đàm Băng Thích chết trận, càng là kinh ngạc tột đỉnh. Người tâm phúc cứ như vậy bị người thuấn sát. Đây chính là năm kiệt đứng đầu Đàm Băng Thích a. Diêm Thành La trưởng lão môn hạ thứ nhất cao đồ. Ở trên trời khu phái nguyên linh cấp trong các đệ tử. Xếp hạng người thứ 7 cường giả siêu cấp. Thành danh mấy trăm năm. Chết ở hắn dưới trường kiếm các lộ cao thủ. Không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Như vậy một vị cao thủ tuyệt thế. Sao có thể bị dễ dàng như thế thuấn sát đây? Phe địch có trò lừa, không dễ ham chiến, mang tới đại ca thi thể chạy mau. Hồng Loan Phượng Quân quát lên, líu lo đĩa, lão đại ngươi chết thật oan uổng a. Có điều cứ như vậy ta liền có thể đi tới một tên, trở thành năm kiệt thứ tư. Huyết Thử lén lút cười trộm, nụ cười điên, Thiên Xu phái đệ tử vô tâm tái chiến. Đoạt lại Đàm Băng Thích thi thể sau lập tức trốn xa rời đi. Tiến vào Lam Hải nơi sâu xa không biết tung tích. Lý Huyền Dạ mọi người trở về bờ biển. Từng cái đầy mặt kích động mừng trộm. Dạ nhi, ngươi là làm sao làm được? Đây chính là nguyên linh cấp 10 cường giả. Nào có dễ dàng như vậy có thể giết chết? Lý Vô Kỵ hỏi. Cái khác võ thánh cao thủ cũng dồn dập nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Đều hết sức tò mò Lý Huyền Dạ là như thế nào đánh chết Đàm Băng Thích. Lý Huyền Dạ khóe miệng hơi kéo một cái. Trên mặt hốt nhiên nhưng mà lộ ra một vẻ thánh khiết hào quang. Thần thái nghiêm túc nói rằng. Ta vừa nghe được nữ thần Aqua đại nhân phúc âm. Là nàng hiệp trợ ta chém giết cường địch. Đáng tiếc nữ thần Aqua lại một lần lâm vào ngủ say. Những trận chiến đấu tiếp theo không cách nào dựa dẫm nàng thần thánh sức mạnh. Xuyên thấu qua radar bản đồ, Lý Huyền Dạ có thể nhìn thấy còn có vài tên Thiên Xu phái võ thánh cường giả tiềm tàng ở đáy biển. Giám thị lấy bọn họ, Lý Huyền Dạ lúc này mới linh cơ hơi động, đem chém giết Đàm Băng Thích công lao giao cho Aqua. Hơn nữa còn không cẩn thận tiết lộ Aqua nữ thần lần thứ hai ngủ say tin tức. Hắn nói như vậy, cũng là vì mê hoặc đối thủ. Để bọn hắn cảm thấy lần này chiến bại cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ. Mà là xuất hiện bất ngờ tình hình. Hiện ở cái ngoài ý muốn này tình hình đã giải trừ. Bọn họ vẫn có năng lực đối kháng toàn bộ Lý Gia Vương Triều. Ai không đồng ý hù chạy Thiên Xu phái những cao thủ. Để bọn hắn trở lại mời tới cao thủ lợi hại hơn. Lý Huyền Dạ liền khóc không ra nước mắt. Mọi người tại đây đều xem như là Exis giáo đoàn tín đồ. Tự nhiên biết rõ Aqua nữ thần tồn tại. Nhưng trước cũng chỉ là lời truyền miệng. Cũng không biết Aqua nữ thần có thật tồn tại hay không. Bây giờ nghe Lý Huyền Dạ vừa nói như thế. Nhất thời tâm định không ít. Có nữ thần che chở. Ta Lý Gia Vương Triều nhất định sẽ không diệt vong a. Bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên. Thái tử càng đến nữ thần yêu ái. Chỉ là Thiên Xu phái. Không đáng sợ vậy. Ha ha. Lý Vô Kỵ cười to nói. Ta Lý Gia Vương Triều vận nước hưng thịnh. Ơn trời phúc vận. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này. Nhất định có thể nghênh đón trước nay chưa có thịnh thế phồn hoa. Nhìn hết sức bành trướng cha. Lý Huyền Dạ hữu khí vô lực lườm một cái. Mang theo Hasune tương cùng Saber mấy người quay trở về sung sướng đảo. Lần này có thể dễ dàng như vậy đánh chết Đàm Băng Thích đúng là bất ngờ. Nếu không phải xuất phát thiên thần kiếm nổ chết hiệu quả. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không nhất định có thể một mình đấu qua hắn. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ cảm nhận được không nhỏ áp lực. Một cái nguyên linh cấp 10 đàm băng thích liền lợi hại đến loại trình độ này. Hóa thần cấp Lâm Thiện Mặc nên là bực nào vô địch. Trong vòng một năm chém giết Lâm Thiện Mặc báo thù nhiệm vụ. E sợ so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm gian khổ a. Hắn không còn dám lãng phí từng giây từng phút thời gian tu luyện. Đối với Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly nói. Hiện tại uy hiếp lớn nhất đã không còn tồn tại nữa. Đón lấy cứ dựa theo chúng ta trước thương nghị phương án tiến hành. Hai người các ngươi muốn phát huy thật hành động. Làm hết sức để chiến sự giằng co nữa. Thời gian trì hoãn càng lâu càng tốt. Vân Tuyết Linh thầm nói. Người vẫn đúng là gặp sai khiến người. Người ta cũng không phải người hầu của ngươi, không phải nô lệ của ngươi. Phân phó người nhà trợ lý thế nào cũng phải cho điểm chỗ tốt đi. Vừa nãy ta nhưng là liều mạng giúp ngươi. Suýt chút nữa đánh giám. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ đi tới Vân Tuyết Linh trước mặt. Một mặt ôn nhu ôn hòa nói với nàng. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Kéo dài một tháng. Ta liền đáp ứng ngươi bất luận cái nào điều kiện. Cứ thế mà suy ra. Thành giao. Vân Tuyết Linh một lời đáp ứng luôn. Mộng U Ly nói rằng. Chỉ cần là chủ nhân dặn dò. U Ly chính là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Nàng bỗng nhiên tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai nhỏ giọng nói. Cần thiết thời khắc, U Ly có thể kích phát vực sâu sức mạnh. Triệu hoán một vị hóa thần cấp thâm nguyên ác ma trước để chiến đấu. Đây là thân là đêm vương phu nhân đặc hữu năng lực. Có điều thâm nguyên ác ma xuất hiện ở thế tục giới sẽ khiến cho rất mạnh phản ứng dây chuyền. Nói không chắc sẽ bị thần tộc biết được. Vì lẽ đó không tới bách thời điểm bất đắc dĩ. Không thể dễ dàng triệu hoán. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Mộng U Ly còn có năng lực này. Có điều nàng nói cũng đúng. Vực sâu tộc tồn tại đối với thế nhân mà nói vẫn là quá kiêng kỵ. Nếu như bị thần tộc biết được Lý gia cùng vực sâu bộ tộc có liên lụy. Cái kia mang đến uy hiếp hoàn toàn không phải một cái thiên su phái có thể so sánh. Mặc dù Mộng U Ly sẽ cùng Lý gia phủi sạch quan hệ. Nhưng nàng tự thân khẳng định cũng sẽ bại lộ, đem rơi vào tự thân khó bảo toàn tình hình. Lý Huyền Dạ cảm kích sờ sờ Mộng U Ly đầu, nói rằng, Mộng phu nhân, lòng tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng tuyệt đối không muốn vì ta mà làm ra chuyện hại mình. Ai không đồng ý ta gặp cả đời tại tâm khó an. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Mộng U Ly si ngốc nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Nàng không nghĩ tới Lý Huyền Dạ gặp coi trọng như vậy an nguy của mình. Nhất thời cảm động vô song. Nếu nàng không phải vĩnh trời đêm quân phu nhân. Giờ khắc này sợ là lấy thân báo đáp ý nghĩ đều có. Đưa đi hai người về sau. Lý Huyền Dạ lúc này mới lấy ra chiến lợi phẩm tra xem ra. Đầu tiên là thiên đạo không tổn hại. Đây là Lý Huyền Dạ lấy được trừ linh năng Matrix cùng đọa lạc pháp trượng sau khi thứ ba kiện kim. Cương cấp đạo cụ, ngoại hình của nó như là nhất cái hình dạng xoắn ốc ràng buộc. Toàn thân trong suốt, tỏa ra thần bí ánh sáng lộng lẫy. Dù cho không gây sức mạnh cũng sẽ tự động trôi nổi ở giữa không trung. Cùng không gian bốn phía phảng phất có thể sản sinh một loại vi diệu liên hệ. Thiên đạo không tổn hại. Kim cương cấp phụ trợ trang bị, có thể hòa vào thân thể trong huyết mạch, toàn bộ thuộc tính cộng 1000, tao ngộ mức thương tổn thấp hơn 10 vạn lúc công kích. Có thể đem thương tổn hiệu quả gánh vác đến ngự thế trong phạm vi. Vận dụng thiên địa uy thế giảm miễn thương tổn hiệu quả. Lý Huyền Dạ ánh mắt chấn động, thật là bá đạo miễn dịch hiệu quả, chẳng trách đàm băng thích như vậy kháng đánh đây. Xem ra cũng không phải là hắn HP kinh người, mà là lợi dụng thiên đạo không tổn hại đem thương tổn gánh vác đi ra ngoài. Cho tới thương tổn gánh vác hiệu quả, đoán chừng là dựa theo ngự thế phạm vi đến quyết định. Nguyên linh cấp 10 cường giả ngự thế phạm vi tướng làm khủng bố. Cả vùng không gian cũng có thể cho hắn gánh vác thương tổn. Nhưng Lý Huyền Dạ ngự thế thuật cũng không yếu. Đột phá võ thánh 16 cấp về sau. Ngự thế phạm vi toàn bộ triển khai, trong phạm vi 200 dặm đều trong lòng bàn tay của hắn. Một khi trang bị bên trên thiên đạo không tổn hại, thương tổn miễn dịch hiệu quả khẳng định cũng rất tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.